Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 148, Khiêu Chiến A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau quá trình điều tra và thẩm vấn, tên đó đã thừa nhận rằng mình chính là kẻ đã dàn xếp tỷ số một số trận đấu tại World Cup của đội tuyển Aetherner. Tôi có một thắc mắc rằng hắn chỉ điều khiển một số trận, thế những trận còn lại thì sao? Ngoài ra, Lunar cũng có một thắc mắc rằng tại sao hắn ta lại sở hữu thất kiếm, một loại vũ khí chỉ được sử dụng bởi cái vị thần. Thất kiếm có tên đầy đủ là Thất Kiếm Thần Khí, với 7 thanh kiếm được điều khiển bằng ma thuật trên không trung. Đây là một trong 7 loại thất thần khí của thế giới mặt trăng này. Quay trở lại với tên kia, Lunar đã có chút nghi ngờ rằng tên này không phải chủ mưu của toàn bộ những vụ dàn xếp, bởi để điều khiển được World Cup thì cần phải có thế lực rất lớn. Lunar hỏi, rốt cuộc tổ chức của ngươi lớn thế nào? Ta không biết, hắn ta trả lời, có lẽ như hắn nhất quyết không chịu khai gì. Lunar bảo, nếu vậy đừng trách tôi độc ác. Tôi nghe vậy ngạc nhiên, cô ấy sẽ làm gì? Lunar nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn. Tôi giật mình khi mắt của Lunar chỉ còn một cái trong hình tròn giống như mặt trăng. Hắn ta hoảng sợ ấp úng. Tôi, sao tổ chức của ngươi lớn cỡ nào? Tổ chức của tôi có. Tên A là Trùm. Lumika giật mình, sao cơ A á, có chuyện gì vậy? Hắn là ai? Tôi hỏi Lumika. A trước đây là thần chiến tranh chuyên điều khiển các cuộc chiến tranh trên thế giới. Ông ta thường điều khiển diễn biến của các cuộc chiến tranh theo một chiều hướng nào đó mà ông ta cho là có lợi. Tuy nhiên, trong một lần nọ, Lunar phát hiện ra hắn có âm mưu dàn xếp tỷ số tại giải bóng đá phủi của mặt trăng. Ngay lập tức Lunar tước quyền của A, không biết bây giờ hắn ta như thế nào, không ngờ ngựa lại quen đường cũ. Tên kia còn khai rằng tổ chức của tên A còn có rất nhiều tên khủng bố và một số tay thuộc hạ hỗ trợ trong việc dàn xếp tỷ số. Bọn họ dự tính sẽ tấn công đội tuyển Aetherner ngay sau khi giải đấu kết thúc. Lunar cảm thấy đây là một chuyện hết sức nguy hiểm, cần phải tiêu diệt bọn A ngay, nếu không mọi việc sẽ trở nên rắc rối. Bất chợt có một viên cảnh sát chạy vào la lớn. Nữ thần ơi, có chuyện lớn rồi. Ở ngoài cầu có một người. Lại nhảy cầu à, không phải, có người bị bắn trọng thương. Tôi giật mình đứng dậy. Là ai? Tôi không biết, nhưng người bị bắn là một cô gái tóc vàng, có cánh sau lưng. Thôi chết rồi, tôi đứng dậy rồi chạy ra cầu. Lunar và Lumika thấy vậy vội đuổi theo, không quên dặn viên cảnh sát canh chừng tên tội phạm. Chạy ra đến cầu, tôi thấy mọi người đang tập trung rất đông. Zephys cùng một số người dân đang thực hiện việc sơ cứu cho L'Oreal. Em, tôi chạy ra, có chuyện gì vậy? Có người bị bắn, nguy hiểm quá. Công việc cứu thương đã thành công, Lumika đưa L'Oreal đến bệnh viện. Tôi hỏi Zephys, ai bắn L'Oreal vậy? Một người đàn ông đeo kính râm, mặc một bộ đồ màu đen. Tôi lẩm bẩm, rất có thể là hắn. Hắn là ai? Đi khỏi đây đi rồi tôi nói. Lunar dẫn cả đám đến một nơi ít người hơn. Khi đã đến nơi, Zephys hỏi, ai? Lunar bảo, chuyện này, đáng lẽ là phải giữ bí mật nhưng giờ thì tôi buộc phải nói với cậu. Nghe đây, World Cup mà chúng ta đang tham dự bị dàn xếp bởi một tổ chức mà kẻ cầm đầu chính là A. Tôi đã bắt được một tên đồng phạm của bọn chúng. Thế hắn đâu? Hiện tại hắn đang ở sở cảnh sát. Zephys nắm chặt cây lao. Bọn chó chết dám bắn L'Oreal sao? Ta phải bắt chúng đền tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, bọn chúng có rất nhiều tên khủng bố, liệu một mình cậu có đánh nổi không? Tôi nghĩ chúng ta cần phải có hỗ trợ. Gọi ai giờ? Tôi hỏi, Lunar đáp, đợi em một tí. Nói rồi cô ấy chạy đi. Tôi không biết cô ấy đi đâu nữa. Lunar chạy về khách sạn rồi đến phòng của Theo Ernest. Huấn luyện viên, có chuyện gì? Theo Ernest bước ra. Chuyện là thế này, Lunar kể lại toàn bộ sự việc cho Theo Ernest và Payna. Nghe xong, bọn họ khá bất ngờ. Payna hỏi, nghĩa là, chúng ta bị điều khiển sao? Đúng là như vậy, chúng ta cần phải tiêu diệt tên A, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối thêm, và mọi thành viên đội tuyển sẽ gặp nguy hiểm. Theo Ernest nghe vậy liền đồng ý tham gia vụ này. Payna cũng vậy, vì sự an toàn của mọi người, cô hoàn toàn có thể hy sinh. 15 phút sau, Lunar quay lại chỗ cũ. Tôi không bận tâm về việc Theo Ernest và Payna đi tiêu diệt bọn A, nhưng tôi đoán rằng trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt. Theo Ernest hỏi, căn cứ của bọn A ở đâu? Cái này, tôi không biết, Lunar thở dài, tôi ngạc nhiên, nếu vậy thì làm sao chúng ta có thể? Thằng trinh sát đâu, cô gọi nó ra đi. Chuyện này tôi không thể. Tôi và hắn ở cùng một thế giới thì không triệu hồi nhau được. Hắn là người ở đây. Payna thở dài. Vậy thì chúng ta phải tự đi tìm hắn thôi. Nữ thần mặt trăng, cô có thông tin gì không? Hừm, thông tin về tên A thì tôi có lưu trữ tại nơi làm việc của em gái tôi. Đến đó mau, Theo Ernest đứng dậy. Luna đưa cả đám đến cung điện mặt trăng. Mời vào, Luna dẫn cả đám bước vào trong. Ở giữa phòng là một cái bàn làm việc, xung quanh có khá nhiều kệ sách. Căn phòng còn có một cái cửa sổ nhìn ra một khu rừng rậm. Luna loay hoay một lúc trên bàn làm việc rồi bảo, đây này, thông tin về tên A đây rồi. Hắn ta ở đâu? Tôi hỏi, để em xem, lúc còn làm việc ở đây, hắn sống trong một cái chòi cùng với mẫu thân của hắn. Nhưng từ khi bị đuổi đến giờ thì hắn đã dọn đi nơi khác, không biết là nơi nào. Jeffis ngớ người, vậy chúng ta tới đây làm gì? Ta đi tới đây là có lý do hết, đừng tưởng ta rảnh. Luna mở ngăn kéo bàn. Đây rồi, Luna rút ra một cuộn giấy. Theo Ernest hỏi, cái gì vậy? Luna giải thích, khi mà hắn bị tước quyền làm thần thì hắn đã được kê khai thông tin đầy đủ về nơi ở và thông tin cá nhân, nó sẽ tự động cập nhật trên tờ giấy này. Giờ để tôi xem, cô ấy mở cuộn giấy ra, một cái bản đồ trên giấy. Để ta xem, chỗ đó là chỗ nào? Luna nhắm mắt lại rồi đặt tay vào địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Theo Ernest gọi, này, im lặng, Luna quát, một lúc sau, cô ấy mở mắt ra. Ok, ta đã biết ở đâu rồi. Ở đâu? Hắn ta là chủ của Casino A trong thành phố, coi bộ hắn ở gần hơn mình tưởng nhiều. Thế rồi cả nhóm nhanh chóng xuất phát, địa điểm là Casino A gần công viên. Nhưng hôm nay Casino lại đóng cửa. Luna gãi đầu, kỳ vậy ta, chấm, ý khoan, nhìn này. Payna gọi, mở cửa vào lúc 10 giờ sáng. Giờ này là 9 giờ 50, gần tới rồi, đợi một chút đi. Luna dặn, mọi người nghe đây, hãy nấp xung quanh đây và chờ đợi tôi. Tôi sẽ tự tay bắt hắn, khi nào cần tôi sẽ bắn một mũi tên lên cao, mọi người hãy băng ra. Rõ, nhưng em chắc là đánh lại hắn không? Luna bảo, em tin chắc là hắn chỉ có khả năng điều khiển trận đấu thôi, chứ ma thuật của thần thì hắn không sử dụng được, dễ thôi. 10 phút sau, có hai gã đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm xuất hiện. Luna băng ra, đứng lại, Luna sao, ngươi đến đây làm gì? Luna trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến bắt ngươi vì hành vi dàn xếp tỷ số tại World Cup. He he, tên A rút một tờ giấy rồi viết điều gì đó rất nhanh. Luna nhanh chóng bắn một mũi tên lên cao báo hiệu cho toàn đội. Cả đám băng ra, cả đám bị hất văng ra. Luna giật mình, thất kiếm thần khí, ngạc nhiên lắm phải không? Rõ ràng là mình đã phong ấn nó lại rồi mà tại sao lại? A cười to, đúng là ngốc, ngươi chỉ phong ấn hàng phết thôi, đây mới là hàng thật. Nhưng cho dù là vậy ngươi cũng không thể sử dụng 100% sức mạnh của chúng. Hắn liếc sang xung quanh, có tổng cộng 5 người. Luna hét lớn, lên, rõ, Luna bắn một cơn mưa tên về phía A. Hắn sử dụng 7 thanh kiếm ghép lại thành một bông hoa xoay đều như một tấm khiên trước mặt làm những mũi tên bị chắn lại. Luna hét lớn, không dễ vậy đâu, Luna vẫy ngón tay, những mũi tên bay lên bất ngờ rẽ xuống đâm thẳng vào người hắn. Ha ha, còn gà lắm, hắn điều khiển tấm khiên xoay vòng cơ thể khiến những mũi tên bị đánh văng ra. Chỉ có nhiêu đó, trúng rồi, Theo Ernest nói to. Cái gì, Theo Ernest chống nạnh, đừng có quên còn ta là đối thủ của ngươi đấy. À ta bắn cung không tồi, phải cẩn thận mới được. Coi đây, hắn giơ 7 thanh kiếm lên cao rồi bất ngờ rơi xuống chỗ Theo Ernest. Payna dùng quyền trượng đánh văng 6 thanh kiếm, nhưng bỏ sót một cái. Chết rồi, tôi hét lớn, còn lâu, tôi vận ma thuật tạo một cái cây chụp lấy thanh kiếm rồi nhặt lấy lao thẳng với vị trí của tên A. Chết đi, cách chương.